Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng có thể, chẳng lẽ là việc của cưng. Đáng giận, nàng chỉ biết là như thế này. Nghi đồng, khi một cái tiểu vết sẹo là có thể làm cho hắn thành nhiều năm như vậy. Huống chi hiện tại đối mặt với một cái tiểu sinh mệnh quý giá, hắn làm sao có thể buồn tay mặc kệ. Ngốc, nàng thật sự là con ngốc, còn tưởng rằng chính mình giúp Trình Hải Đông cái gì đã ăn. Vì ông nội mà hiếu tâm, kết quả là còn không phải làm cho hắn ủy khuất chính mình. Nàng kinh ngạc lại ảo não, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Nếu ngay từ đầu nàng biết người chân chính trong lòng Trình Hải Đông là ai, nàng hội thành toàn cho bọn họ. Nhưng là hiện tại không được, nàng đã muốn thích thường hắn. Hơn nữa thử thích cái loại này. Vì sao hiện tại mới muốn cho nàng biết chân tướng, làm tan nát cõi lòng này? Bá đạo giữ lấy nàng chuột dạ, hào phóng thoái nhượng làm nàng tan nát cõi lòng. Lão thiên gia này không phải đang nhìn nàng hay sao? Hảo muốn khóc, nghi đáng giận là nàng lại khóc không được. Nàng nghiêng đi thân mình, đôi mắt giả xét hắn ngủ say, bên miệng nở nụ cười chua xót thê lương. Nàng nhìn không được di chuyển thân mình, đem đầu dựa vào hướng bờ vai của hắn. Bình thường khi cảm thấy lo lắng, chỉ cần dựa vào bên người Trình Hải Đông, vấn đề kia sẽ trở nên dễ dàng giải quyết. Nghĩa là lần này tựa hồ không phải vậy, sẽ không phải là đủ gần đi. Kể lại, gần một chút tốt lắm. Thật vất vả tìm vị trí quen thuộc của nàng, người được hơi thở quen thuộc, nàng lại cảm thấy hoảng, nàng lo lắng vị trí này sẽ còn thuộc về nàng hay sao? Không biết là lần thứ mấy, Trình Hải Đông lo lắng nhìn về phía nữ nhân mặt mày đang cau có kia. Không biết là lần thứ mấy, An Trình Ngạn cư nhiên không có phát hiện ánh mắt hắn đang dừng ở lại trên người nàng. Nàng mở tivi, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình diễn viên. Trên màn hình không nhìn đứt từng khúc ruột, mà nàng lại không chút thay đổi, giống như thực vật ngồi im lặng không động đậy trên sofa. Diễn viên cười đến vui vẻ, nàng cũng không động đậy. Cùng với An Trình Ngàn dễ xúc động kia, hoàn toàn không giống một chút nào. Trình Ngàn, người đang làm cái gì? Xem tivi. Đến tốt cùng là nàng xem tivi hay là mở cho ai xem? Trình Hải Đông cảm thấy phi thường bất an. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng này của nàng, trong lòng lại cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra. Người không phải rất thích ăn sô-cô-la, vì sao cũng chưa thấy người ăn? Hắn chỉ vào hộp sô-cô-la đẹp đẽ mới mua kia. Nàng miễn cưỡng cong khóe miệng, ánh mắt vô thần nói: này thực trân quý, luyến tiếc ăn, chờ đến khi gần hết hạn ta sẽ ăn nó. Dùng tự khiển từ không thành vấn đề, là nàng nhất quyết nói chuyện phong cách, nhưng là giọng điệu không đúng. Nàng tại thời điểm ngụy biện luôn cười đến xinh đẹp, giống như nàng nói được cái gì đó khó lường thành điển biểu khuyết, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cứng ngắc, nhất định có vấn đề. Chỉ Ngàn, người có chỗ nào không thoải mái hay sao? Hắn lo lắng nàng có phải hay không sinh bệnh. Không có. Không sai biệt lắm, ta nên đi đánh xăng, chuẩn bị đi ngủ. Trình Hải Đông muốn ngăn nàng lại, đem hỏi cho rõ ràng. Đôi nhân di động để trên bàn kêu lên, hắn đành phải trước tiếp nghe. Này, ta là Trình Hải Đông. An Trình Ngàn không nghe được người bên kia điện thoại nói cái gì, chỉ biết là không bao lâu thanh âm của hắn liền đề cao. Nhị Thiến, làm sao vậy? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Người đang ở nơi nào? Có nặng lắm hay không? Chỗ nào? Nói rõ ràng một chút. Được, người đừng khẩn trương, ta hiện tại lập tức đến, người chờ ta. Trình Hải Đông treo điện thoại, ánh mắt hai người liền chống lại. Nhị Thiến gặp chuyện ngoài ý muốn, tình huống có điểm phức tạp, nhất thời tìm không thấy người giúp nàng, cho nên ta phải đi qua giúp một chuyến. Người đừng chờ ta, trước lên giường ngủ biết không? An Trình Ngàn không nói gì, chính là đờ đẫn gật đầu. Hắn vội vàng cầm lấy chìa khóa xe để đi ra cửa. Sau khi hắn rời đi, có thật dài một đoạn thời gian An Trình Ngàn lâm vào bên trong yên tĩnh, sầu cực đoan. Phải nói nàng cũng không biết nên có phản ứng gì, chỉ cảm thấy mờ mịt, bối rối, đầu cơ hồ không thể hoạt động. Từ Nhị Tiến gọi điện thoại nói cần hỗ trợ, kỳ thật nàng một chút cũng không hy vọng hắn đi ra ngoài. Nàng không nghĩ muốn cho bọn họ chạm mặt, nàng thực ích kỷ muốn giữ hắn ở lại bên mình. Vậy rất xấu đi. Đúng vậy, nàng cũng biết chính mình rất xấu, như là nàng không nghĩ làm người tốt nha. Nàng một chút cũng không có định đem hắn tặng cho Từ Nghĩa Thiến, mặc dù biết cả hai đối với nhau đều có ý, nhưng nàng chính là không có biện pháp hào phóng như vậy mà buông tay. Trong thơ ca từng có câu: yêu là vĩnh cửu, nhẫn nại lại có ân từ, yêu là không ghen tị. Nhưng giờ phút này với An Trình Ngàn mà nói, yêu là đau khổ dày vò nhìn không tới ngày mai, yêu là tràn đầy ghen tị. Nàng cảm thấy tâm mình thật đau, sao không thể hô hấp. Nàng chán ghét chính mình như vậy, nàng chán ghét mình bị ghen tị bao phủ. Như là nàng không có biện pháp thành toàn bọn họ, nàng yêu Trình Hải Đông như vậy, nàng không có biện pháp buông tay. Bởi vì chán ghét chính mình như vậy, nàng nhịn không được chán nản mà khóc. Ai có thể cứu nàng, ai có thể cứu nàng. Vừa khóc vừa nghĩ, cuối cùng nàng lung tung lao đi nước mắt, lấy ra di động vội vàng gọi điện thoại cho Vương Khiết. Vương Khiết nói cho ta biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net